cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 814, chương 813. River Flow in You, 4/4, River Flows in You là một bài kiếp trước danh khúc, đã có thể phiên dịch thành người vĩnh viễn chảy xuôi ở trong trí nhớ của ta, cũng có thể phiên dịch thành River Flow in You, hoặc là dịch ý là ta tâm lưu động, đường xương yêu nhất vẫn là River Flow in You. Danh tự này hắn hiện tại biểu diễn là bài hát này trầm chậm chữ tình bản. Đầu này khúc Dương cầm trước nửa bộ như là giảng giải cố sự, không nhanh không chậm, êm tai nói, đến trung gian bộ phận trở nên nhẹ nhàng nhu hòa, làn điệu chậm rãi đẩy mạnh lại triền miên không ngừng, đến cuối cùng dần dần bình tĩnh lại, lại như một dòng sông, một đoạn nhân sinh, trải qua không ngoài với ba cái này giai đoạn. Nốt nhạc tao nhã chậm chậm từ đàn dương cầm bên trong từng cái nhảy ra, nghe vào trong lỗ tai của mọi người, lại phảng phất ngoài cửa sổ Hoàng Phổ Giang thành một cái thiên hà. Từ trong suốt trong vách tường lẳng lặng từ diễn bá đại sảnh lưu lững lờ trôi qua. Không biết từ khi nào, diễn bá đại sảnh ánh đèn sáng ngời đã tắt, đổi chi là màu lam nhạt ánh sáng yếu. Cùng ngoài cửa sổ ánh trăng phảng phất, mọi người chìm đắm ở đây màu lam nhạt ánh trăng bên trong. Ở u tĩnh chảy xuôi trong sông rong chơi, trong dòng thời gian cái gì cũng có, mỗi người từ trong âm nhạc cảm thụ cũng bất tận tương đồng. Trương Phi nhìn thấy đã từng vui sướng từng hình ảnh, Lương Kiều nhìn thấy từ Trần ghi lòng tạc dạ đoạn kia cảm tình. Có người cảm nhận được mối tình đầu, có người cảm nhận được mùa xuân triền miên cùng sinh cơ. Có người phảng phất đưa thân vào mùa hè trong thảo nguyên. Cái cuối cùng âm nhạc từ đàn dương cầm bên trong nhảy ra, nhảy đến giữa không trung, chậm chậm bay lên, dần dần vô thanh vô tức biến mất ở trong không khí. Tuy rằng đã biến mất, thế nhưng tiếng nhạc còn đang mọi người bên tai vang vọng. Phảng phất là không khí chung quanh không nỡ như vậy mỹ hảo nốt nhạc. Chúng nó ôn nhu đưa tay ra, muốn bắt được âm nhạc tinh linh, lại chỉ có thể hư không bắt được đuôi. Đường xương đã đình chỉ diễn tấu, diễn bá đại sảnh lại vẫn như cũ chìm đắm ở mỹ hảo tiếng đàn bên trong. Bốn phía đong đưa lam quang như là một vùng biển rộng. Nơi này thành biển rộng một góc tâm hà điểm cuối. Không chính là biển rộng nơi sâu xa sao? Giờ khắc này, mỗi người đều rong chơi ở trái tim của chính mình sông nơi sâu xa. Cảm thụ đã từng, ẩn sâu ở đáy sông, bây giờ bị tiếng đàn xúc động mà nổi lên từng tí từng tí. Có tốt đẹp, có tiếc nuối, có thanh thanh thản thản, liền ngay cả diễn tấu đàn dương cầm bản thân. Đường xương cũng không kìm lòng được nghĩ đến kiếp trước kiếp này. Nghĩ đến Phù Dung Trấn, một cái bình thản buổi chiều thời gian, một cái cuốn lông màu vàng chó con ở cùng ống quần. Hắn đang đọc sách, một đôi tùm tay trắng ở pha trà. Trương Phi trước tiên tỉnh lại, nhìn lẳng lặng mà ngồi ở trước dương cầm bóng người kia. Trong lòng thỏa mãn thở dài. Sau đó đùng đùng đùng tiếng vang lên, nhiệt liệt vỗ tay, tiếng vỗ tay một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, phảng phất ở sơn cốc vang vọng, theo tiếng vỗ tay kéo dài, trong đại sảnh tiếng vỗ tay càng ngày càng nhiều, đan dệt thành phiến, càng ngày càng nhiệt liệt, như nước sôi lao nhanh, đến cuối cùng, người người đứng lên, hướng như vậy tốt đẹp âm nhạc chào. Hướng tâm đáy mềm mại chào, là vũ tình ở đường xương chuẩn bị biểu diễn lúc liền tâm thần không thuộc về. Đường xương câu kia, đưa cho ta mèo. Nàng có thể lý giải ý tứ trong đó. Trước cuối năm ở Thịnh Kinh, đường xương cho nàng hát, ca tên là, làm mèo nhỏ của anh. Sở dĩ đường xương nói tới, đưa cho ta mèo. Kỳ thực chính là đưa cho nàng. Đây là bọn hắn ở giữa ám hiệu. Nàng rốt cuộc biết đường xương nói lễ vật là cái gì. Đối âm nhạc người tới nói, đối với bất kỳ người nào tới nói, lại không có cái gì lễ vật có thể sánh được một bài du dương âm nhạc càng thêm động lòng người. Nàng từ chưa từng nghe tới River Flow In You, đầu này khúc dương cầm, Đường Sương nói rồi, đây là một bài nguyên sang, cũng chính là chuyên môn vì nàng sáng tác, viết chính là nàng sao? Cái kia, ngươi, có phải là chính là chỉ nàng La Vũ Tình? Tâm hà của ta, hắn là muốn biết tim ta sao? Là muốn biết ta qua lại trải qua cùng mưu trí lịch trình sao? Có phải là ta đối với hắn lúc lạnh lúc nóng, để hắn cảm giác được mê man? Âm nhạc đình chỉ, La Vũ Tình còn đang suy nghĩ miên man, tâm tư hoàn toàn không ở trên thực tế, tung bay ở hư vô phiêu miểu bên trong. Nàng hiện tại hy vọng dường nào có thể lập tức nhìn thấy cái này đàn dương cầm người a. Bên người vang lên La Bội Kỳ âm thanh, trời tương đương ta lên cả người nổi da gà. Đầu này khúc dương cầm thật tốt nghe, quá ăn tai rồi, đúng là nguyên sang sao? Đây thật sự là nguyên sang sao? Không thể tin được a. Đường Sương thật đẹp trai a, thật không hổ là Đường Chăn đệ đệ. Tỷ tỷ lợi hại, đệ đệ càng lợi hại. Đầu này khúc dương cầm nhất định có thể trở thành là danh khúc. Quá ăn tai rồi, La Bội Kỳ càng nói càng phát điên, khó kìm lòng nổi, giống như nàng người đếm không xuể. Tham gia Viên Trác phái là anh hùng, năm sau trọng điểm tuyên truyền trạm thứ nhất, tiết mục sức ảnh hưởng nếu là không đủ, đoàn kịch là sẽ không lựa chọn nơi này. Cái tiết mục này bình quân thu coi nhân số đạt đến 50 triệu người. Ở Tết Xuân mùng 1 Tết Hoàng Kim thời đoạn truyền ra kỳ này, nhân số chỉ có thể nhiều sẽ không thiếu. Một đêm này có vô số người đồng thời nghe được đầu này khúc dương cầm. Dù cho chính dễ bỏ qua, dựa vào danh tiếng, miệng miệng tương truyền, cũng sẽ đến trên Internet tìm kiếm. Viên Trác phái, video điểm kích xem, La Vũ Tình đã không có tâm tư lại xem TV. Nàng đứng dậy trở về phòng, đứng ở phía trước cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, ngoài cửa sổ, mềm nhẹ tuyết tại hạ, hoa tuyết đã không giống nàng về nhà lúc tinh tế linh tinh, mà là từng mảnh giống như bỏ phí, đại mà mềm nhẹ, gió cũng đình chỉ. Những đại bạch này hoa nhẹ nhàng ôn nhu từ trên trời giáng xuống. Trong đêm đen chậm rãi hạ xuống, hoa tuyết nhỏ vụn lúc, các nàng gấp gáp mà thô lỗ đập về phía mặt đất. Hoa tuyết thật thành, hoa, lúc, trái lại càng nhu hòa. Các nàng nhẹ nhàng từng mảnh nhào trên mặt đất. Nhào thành dày đặc tầng một, trong đầu không ngừng vang vọng, River Flow In You. Bên trong giai điệu, La Vũ Tình cảm giác mình chính là trong đêm tối vạn ngàn trong hoa tuyết một đóa. Khi còn bé, nàng là nhỏ vụn hoa tuyết, là hạt tuyết, rậm rạp va va, là thủ hộ chính mình cái gọi là giấc mơ. Có thể không nhiều hơn suy nghĩ liền cùng toàn thế giới đối nghịch. Sau đó, trải qua nhiều chuyện, nàng thành đóa lớn hoa tuyết, trái lại càng thêm mềm nhẹ. Hiểu được thưởng thức bay xuống mỗi một cái quá trình, hiểu được cư cao mà xuống thưởng thức xa xa phong cảnh. Xa xa phong cảnh rất đẹp, nhưng nàng vẫn như cũ kiên định dưới chân mình một mảnh kia. Nếu ở trên trời thời điểm liền quyết định, vậy thì việc nghĩa chẳng từ nan hạ xuống đi. Tỷ, ngươi làm sao rồi? La Bội Kỳ nhận ra được La Vũ Tình tâm tình biến hóa, lặng lẽ đi tới bên người nàng. Quan tâm hỏi, La Vũ Tình nhoẻn miệng cười, cười đẹp vô cùng rồi. Nàng gặp biểu muội một mặt quan tâm dáng dấp, sờ sờ nàng đầu, đây là khi còn bé nàng thường thường làm động tác. Nàng lại nhìn thấy đứng ở cửa muốn vào lại không dám tiến vào mụ mụ. Tuy rằng trên mặt treo đầy thân thiết, thế nhưng không dám tới gần. La Vũ Tình một trận đau lòng, hướng mụ mụ cười nói, đừng lo lắng, ta không có chuyện gì. A, Đường Sương biểu diễn đàn dương cầm thật là dễ nghe a. Mẹ, ngươi vừa nãy đã nghe chưa? La Vũ Tình vừa nói, vừa đi ra khỏi phòng, thân mật đeo Mụ Mụ cánh tay hướng về phòng khách sofa đi đến. La Mẫu kinh hỉ lại kinh ngạc nhìn một chút con gái. Nhìn một chút bị con gái ôm vai. Từ khi con gái đi rồi Bắc Phiêu sau, nàng liền cũng không còn làm ra quá như vậy thân mật cử động. Ngày hôm nay đây là La Mẫu tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng đối như vậy chuyển biến cao hứng cũng không kịp. Nàng mừng rỡ nói rằng, nghe được, tuy rằng nghe không hiểu, nhưng liền là cảm thấy êm tai, rất cảm động. Đàn Dương cầm người gọi Đường Xương sao? Thực là không tồi, Vũ Tình ngươi biết. La Vũ Tình nụ cười sán lạn, phảng phất chỉ cần nghe được Đường Xương hai chữ này, liền đầy đủ nàng đáy lòng bông hoa nở rộ. Ta đương nhiên nhận thức, chúng ta quan hệ rất tốt nha. Đúng rồi, nhiều phần kia lễ vật chính là hắn đưa. La Vũ Tình tiếng nói vừa dứt, bên người La Mẫu cùng La Bội Kỳ, cùng với trên ghế salon ngồi La Phụ, hết thảy nhìn về phía nàng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.